Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 567. Lúc này quảng trường đã tụ tập hơn 30 vạn cường giả đỉnh cấp ám giới, tất cả đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưỡng vọng nhìn Lâm Hiên. Một bộ áo trắng, phong hoa vô song, ống tay áo phần phật, sao trời làm bạn. Lâm Hiên tựa như là một ngôi sao sáng chói ám giới, làm cho tất cả mọi người cảm thấy sùng bái. Mà Lâm Hiên phá hủy tín ngưỡng ám giới ám sát bảng, một người đối mặt toàn bộ ám giới, cũng tràn ngập phong thái không ai bì nổi, ngoài ta còn ai. Bắc Huyền Thiên Đế Phu đúng là người cũng như tên, phóng khoáng ngông nghênh, lại cuồng tới cực điểm. Giờ phút này Ân Tấn Long và siêu cấp đại lão ám giới đều nhịn không được âm thầm cảm khái. Bọn họ biết rõ, Lâm Hiên cưỡi thanh dực phi điều ngọc liễn mà đến, lại tự tay hủy đi ám sát bảng, chính là cho toàn bộ ám giới một hạ mã uy. Mà sở dĩ là như thế là bởi vì hắn có tự tin tuyệt đối, có thể đè ép được toàn bộ ám giới. Nói cách khác, dù là ám giới dốc toàn bộ lực lượng đều không phải là đối thủ của hắn. Bọn người Ân Tấn Long tuyệt đối không hoài nghi Lâm Hiên đang hư trương thanh thế, bởi vì hành vi ngu xuẩn vô não đó không phù hợp thân phận Bắc Huyền Thiên Đế Phu hắn. Cho nên, cho dù là có được tu vi tiếp cận với đại thánh cảnh, ba vạn tuyệt kỹ ám sát bản thân Ân Tấn Long cũng không thể không âm thầm thở dài một tiếng. Bắc Huyền Thiên Đế Phu xem thường chúng ta như thế, thực lực của hắn chắc chắn trên bọn tai. Giống như hắn, tứ phương cự phách khác tông chủ Thiên Tiềm Tông, Hỏa Vân Tông, Huyễn Miểu Môn, U Ảnh Tông Kỳ Kiệt Quan, Chu Hưng Nam cũng âm thầm cảm khái. Không thôi, Bắc Huyền Thiên Đế Phu cái, cỗ khí phách này đúng là khiến chúng ta theo không kịp. Về phần vô số cường giả đại tiểu tông môn còn lại, vô cùng kính sợ Lâm Hiên. Có ít người thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nhiều, sợ không cẩn thận mạo phạm Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh nhạt cúi nhìn tất cả mọi người phía dưới. Ta nghe nói có người muốn nhận nhiệm vụ, động thủ với ta và người nhà của ta. Bây giờ ta ở chỗ này, người nào muốn động thủ cũng có thể phóng ngựa tới. Có lẽ, các ngươi cùng tiến lên cũng được. Nghe Lâm Hiên nói như vậy, hơn 30 vạn cường giả đỉnh cấp ám giới đều im lặng. Lý trí nói cho bọn họ, nếu ai ra tay, chắc chắn là kẻ ngu. Nhưng mà, hiện tại có một cái nan đề bày trước mặt tất cả tông môn ám giới. Lâm Hiên tự mình giết tới ám giới, hủy ám sát bảng, tương đương với đập chiêu bài của toàn bộ ám giới. Nếu tất cả tông môn ám giới nhịn được, như vậy sau này cũng đừng hòng ngẩng đầu ở Thái Cổ Thần Sơn, thậm chí với sát thủ tông môn trong thiên hạ. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Đối với những cường giả ám giới này, không khác là một nhục nhã lớn. Năm đại cự đầu Ân Tấn Long và Kỳ Kiệt Quan, Chu Hưng Nam, Trương Hồng, Triệu Đình lôi mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, quyết định lấy lại chút mặt mũi cho ám giới. Thế là năm người cùng nhau tiến lên, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, cùng phóng ra uy áp kinh khủng sánh ngang đại thánh cảnh. Ân Tấn Long chắp tay nói với Lâm Hiên, đế phu tuổi trẻ khinh cuồng, thực lực kinh thiên, chúng ta đều cảm thấy không phải là đối thủ của đế phu. Nhưng mà có câu nói là chúng nộ khó phạm, đế phu phá hủy ám sát bảng của ám giới chúng ta, bức mấy trăm vạn người của ám giới chúng ta đến tuyệt cảnh, có nên cho một câu giải thích hay không? Kỳ Kiệt Quan nói hùa theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói là lẫn nhau lui một bước trời cao biển rộng, chúng ta không muốn trở thành kẻ địch của cường giả như đế phu, cũng xin đế phu lui một bước, tự mình lấp hố trời cho chúng ta, tái tạo ám sát bảng. Tin tưởng đối với đế phu, chuyện này dễ như trở bàn tay. Bên cạnh bọn người Chu Hưng Nam, Trương Hồng, Triệu Đình Lôi gật đầu đồng ý, biểu thị hai người nói hay lắm. Hơn 30 vạn cường giả ám giới cũng đều yên lặng gật đầu. Mặc dù mọi người biết rõ Lâm Hiên rất mạnh, không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng bọn họ cảm thấy, chắc chắn Lâm Hiên cũng không muốn có thêm một kình địch như ám giới. Dù sao người nơi này đều là sát thủ chuyên nghiệp. Vô số huyền công, muốn đối phó cũng có chút phiền phức. Bây giờ ngũ đại cự phách cùng nhau ra trận, khuyên Lâm Hiên lui một bước, chính là cho song phương một cái bậc thang xuống. Nếu như không dễ đánh, vậy thì mọi người đừng đánh nữa. Hai bên lui một bước, trời cao biển rộng, giữ thể diện cho nhau. Giải thích, mặt mũi, Lâm Hiên suy cười một tiếng. Bây giờ ta có thể cho các ngươi. Hắn vận chuyển chân nguyên đại thánh cảnh, thôi động trục tỷ thần tượng chi lực, nhắm ngay năm người Ân Tấn Long đánh ra một trường. Ông, trường phong kinh khủng như hồng hoang cự long gào thét, chấn động phạm vi 50 vạn dặm, tầng không gian tầng vỡ vụn. Từng lớp, từng tầng rơi xuống, trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu năm người Ân Tấn Long. Không được, y, mặc dù bọn người Ân Tấn Long toàn lực vận chuyển chân nguyên, nhưng đối mặt một trường này vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như kiến. Năm người ra đầu tê dần, phía sau phát lạnh, hoàn toàn không kịp trốn tránh, bị trường phong của Lâm Hiên ầm vang đánh trúng. Chúng ta thì dễ như trở bàn tay an, năm đại tông chủ đều tiếp cận với tu vi đại thánh cảnh, lại ngăn không được. Một trường của hắn, nam nhân này đúng là yêu nghiệt, hạnh, may tông môn chúng ta không có trở thành kẻ địch của Bắc Huyền. Thiên đế phu, nếu không chỉ có một con đường chết, giờ khắc này, đám người ám giới cảm nhận được cái gì gọi là một người chỉ uy, có thể ngăn cản thiên hạ. Cách chương.